Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 233. Dưới bóng đêm hiu, Dạ Tập căn cứ tọa lạc ở trong núi sâu. Nơi này rời xa đế đô, là tốt nhất ẩn tàng nơi trốn. Đương nhiên, xưng là căn cứ, ít nhất cảnh giới dây đây là ắt không thể thiếu. Chỉ là cái này chút, vệ tử thanh, mắt đỏ, bọn người cũng không cần đi lo lắng. Bởi vì, cái này cảnh giới, từ đầu tới đuôi đều chỉ có Lơ Bớt một người đang phụ trách. Giao nhau chi đuôi hình đường thẳng đế cỗ, lại xưng là thiên biến vạn hóa. Có thể mở ra vì bẫy dập hoặc dò xét địch nhân kết giới. Vậy có được câu thúc chặt đứt năng lực. Chính như bề ngoài hào đồng dạng thiên biến vạn hóa. Nó sợi tơ là từ truyền thuyết nghỉ lại tại Đông Hải trong mây siêu cấp nguy hiểm loại thể mau làm. Thành, không chỉ có bền bỉ, với lại vô cùng sắc bén. Trong đó mạnh nhất một cây xưng là giới cắt đứt quan hệ. Độ bền bỉ viễn siêu cái khác sợi tơ. Đối với thành lập cảnh giới giới hạn, đây là nó cơ bản nhất năng lực. Căn cứ phía trên sườn núi, vệ tử thanh lẳng lặng ngồi ở chỗ này. Nhìn tinh không? Cái thế giới này mặt trăng, tựa hồ vĩnh viễn là màu đỏ đồng dạng. Có đôi khi, thậm chí ở giữa, có thể ngửi được từng tia mùi máu tươi. Liền phảng phất vầng trăng này là tại vì cái này đã mục nát đến trong xương tủy đế quốc thút thít. Đồng dạng. Đi vào Dạ Tập, đã dòng dã một tuần lễ thời gian. Cùng mắt đỏ, Leona, Brandon bọn người, vậy đều đã dần dần quen thuộc lên. Chỉ ít, vệ tử thanh rõ ràng phát hiện, bọn họ, đối với mình không có vừa mới bắt đầu cảnh giác, mà là một loại, dần dần bắt đầu tín nhiệm. Mà cái này một tuần lễ ở giữa, vệ tử thanh vậy cùng bọn họ đi ra một lần nhiệm vụ. Cái kia là đối phó đế quốc bên trong. Một cái mục nát không chịu nổi tham quan. Vệ tử thanh biết, bọn họ tín nhiệm, là tại mình không chút nào do dự chém đứt cái kia tham quan đầu lâu bắt đầu. Cái kia, tính là một loại khác loại tiên thệ đi. Tasmi, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy. Mấy ngày nay, hắn thường xuyên xuất hiện tại đế quốc đường đi bên trong. Muốn tìm Tasmi tung tích. Tuy nhiên lại phảng phất bốc hơi đồng dạng. Cái này Tasmi, xuất liên tục hiện cái bóng cũng không có. Thậm chí, hắn còn tiềm nhập cái kia có biến thái. Dùng đến lỗ kéo đợt độc tố tra tấn người. Nghiên cứu nó biến hóa quý tộc tiểu thư eo á trong thành bảo. Muốn nhìn một chút, y a á tư, cát du phải chăng bị bắt. Thế nhưng, cuối cùng hắn lại là không công mà lui. Hai người bọn họ. Cũng không ở nơi đó. Có lẽ là nội dung cốt truyện còn chưa bắt đầu a. Có chút lẩm bẩm một tiếng. Hắn biết nội dung cốt truyện ở nơi đó bắt đầu. Cũng chính bởi vì bộ dạng này. Hắn mới không có giết Alicia cái kia biến thái một nhà. Bởi vì cái này có bộ dạng này. Hắn có thể triệt để khống chế nội dung cốt truyện chủ tuyến. A, vệ tử thanh. Ngươi làm sao không ngủ đâu. Cảm thấy rất ngờ vực thanh âm tại vệ tử thanh bên người vang lên. Ngẩng đầu nhìn, Hưu Chính ngốc manh nhìn xem mình. Dưới ánh mắt, một đôi con mắt màu tím mang theo từng tia nghi hoặc. Hưu ngủ không được, muốn đi ra thổi một chút phong. Nhưng là thế nào vậy không nghĩ tới. Vậy mà tại nơi này, gặp vệ tử thanh, ngủ không được, muốn một số chuyện. Vệ tử thanh có chút một cười. Thân thể hướng bên cạnh rời điểm vị trí. Hưu trực tiếp ngồi xuống. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi tại cái này trên sườn núi. Ai vậy không nói gì. Dạ Tập có rất ít không rảnh rỗi cơ hội. Bây giờ, bọn họ đã nghỉ ngơi 3 ngày. Cái này là rất khó đến. Có lẽ bởi vì cái này không khí ảnh hưởng. Hưu ngáp một cái. Tướng mắt cảnh lấy xuống. Dụi dụi con mắt, càng là duỗi lưng một cái. Nàng không biết là, bởi vì thân mặc sườn xám duyên cớ, cái này một duỗi người, toàn bộ, có loại miêu tả sinh động khoa trương, đặc biệt là cái kia duỗi thẳng lấy, càng là từ cái kia chuyển hướng vạt áo bên trong trực tiếp bạo lộ ra, dẫn tới nhân ý muốn liên miên, vệ tử thanh có chút sững sờ nhìn xem Hưu. Nhưng hắn cũng không phải là nhìn cái này một chút, mà là nhìn xem Hưu dung nhan, mang theo mắt cảnh nàng, có loại điềm tĩnh đẹp, mặc dù bình thường rất là mơ mơ màng màng thiên nhiên ngốc, nhưng là cái thiếu nữ ôn nhu, thế nhưng là khi lấy xuống mắt cảnh thời điểm, lại phảng phất đổi một người đồng dạng, tuyệt mỹ, tinh xảo cái kia khuôn mặt, liền như là một tôn tinh điêu tế trác bạch ngọc đồng dạng. Cho dù là Vệ Tử Thanh thường thấy vô số nữ tử, lại vậy vẫn là không nhịn được kinh diễm hạ. A, trên mặt ta có cái gì sao? Hưu mơ hồ con mắt nhìn xem Vệ Tử Thanh có chút ngơ ngác đường. Càng là vươn tay vuốt vuốt mình mặt, mê mơ mơ màng màng thiên nhiên ngốc hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Vệ Tử Thanh cười cười thu hồi từ mục đích ánh sáng lắc đầu. Không, kỳ thật, ngươi không mang theo mắt cảnh sẽ tốt hơn, có đúng không? Hưu vuốt vuốt mình con mắt, tướng mắt cảnh đeo lên, có chút ngốc manh nói. Thế nhưng là không mang theo mắt cảnh, ta nhìn không thấy a. Hai người lại yên tĩnh trở lại, chỉ là không bao lâu, Hưu lại mở miệng nói. Vệ Tử Thanh, nói một chút không? Ngươi tại sao phải gia nhập dạ tập? Vệ Tử Thanh gia nhập dạ tập, đến tột cùng là vì cái gì? Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, bởi vì, gia nhập nơi này, mỗi người đều có mình bất đắc dĩ. Nàng, rất muốn biết cái này Vệ Tử Thanh đến tột cùng là vì cái gì muốn tiến đến. Vệ Tử Thanh trần trừ một lúc, ngẩng đầu, nhìn xem cái kia một vầng huyết nguyệt. Hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói. Vì thực lực a, đúng vậy a, có lẽ là vì thực lực a. Tiến vào dạ tập, thu thập đế cỗ, tăng cường thực lực mình. Sau đó, đi qua từng cái vị diện, cố gắng tại mỗi cái vị diện sống sót. Đang mong đợi, có một ngày, mình có thể đi vào thần điêu thế giới. Tiến vào Khải Huyền, đi đón về tiểu long nữ. Đi hoàn thành, cùng Busujima Saeko ước định. Cái này, có lẽ là bây giờ, mình cấp thiết nhất, cùng hy vọng a. Vì thực lực sao? Hưu có chút mơ hồ nhìn xem Vệ Tử Thanh. Nói thật, lý do này, nàng có chút không hiểu. Bất quá, nàng cũng không muốn hiểu. Chỉ là ngơ ngác nhẹ gật đầu. Liền không đang nói gì. Có lẽ là thật có chút buồn ngủ. Hưu trực tiếp nằm xuống. Chỉ là không biết vì sao. Lại là tướng đầu trực tiếp gối lên Vệ Tử Thanh trên đùi. Bị cái này Hưu đột nhiên bắt đầu động tác ngẩn ra. Bất quá Vệ Tử Thanh vậy không nói gì thêm. Cứ như vậy mặc kệ Hưu tướng chân của mình xem như cái gối. Nhìn xem nàng cái kia một trương tinh mỹ dung nhan. Vệ Tử Thanh cười cười. Tướng chân của mình hơi di động dưới. Để nàng ngủ được thoải mái hơn điểm. Ngửi ngửi cái kia nhàn nhạt u lan mùi thơm cơ thể. Nhìn xem cái kia trong lúc ngủ mơ còn không ngừng nói xong chuyện hoang đường Hưu. Vệ Tử Thanh lại đột nhiên cảm thấy. Cái này Hưu, có vẻ hơi hư ảo, mà bắt đầu, đó là một loại, phảng phất liền muốn tiêu thất ảo giác. Không bao lâu, cái này Hưu, liền phải chết a. Vệ Tử Thanh nội tâm thấp giọng lẩm bẩm lấy, nội dung cốt truyện sau khi bắt đầu. Cái này Hưu liền sẽ tao ngộ đến nàng đế cỗ chi chiến. Từ đó vẫn lạc, đó là dạ tập chi thương. Cũng là dạ tập cùng đế quốc đế cỗ đội chấp pháp vận mệnh chi chiến mở ra. Nhét lưu sao? Vệ Tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy, nhìn xem đang ngủ say Hưu, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.